Kiếm tốt quá hà, chương 1021, nhặt chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Anh bảy trùng tính chất tự sát công kích còn là lấy được một chút thành quả, may trong chàng còn có 4 tên hổ khâu chân quân kiếm tu duy trì, nếu không chính cái này một nhóm cá chết lưới rách là có thể đem hổ khâu tất cả Nguyên Anh kiếm tu mang đi ất nhanh. Nguyên Anh bảy trùng số lượng hạ xuống hơn 10 đầu, chiến đấu không gian biến khoảng không lên trùng hồn thể quỹ tích cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngay vào lúc này, phần lớn thời gian một mực tại bên ngoài sân giám thị đường chân quân đột nhiên động thủ, không có kiếm quang phân hóa, liền chính là bình bình đạm đạm một cái thực thể kiếm, đem trong đó một đầu trùng thú đầu thân lưỡng đoạn. Đồng thời thân thể khuấy động mà ra cơ hồ cùng một đạo thường nhân không cách nào nhìn thấy bóng đen cùng một chỗ tới bên kia trùng thú phụ cận, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt luyện hồn tháp một bộ, liền đạo kia bóng đen cùng đầu kia Nguyên Anh trùng thú cùng một chỗ bọc tại trong đó. Đây là đường chân quân đã sớm chuẩn bị tốt chuyên môn đối phó trùng hồn thể đồ vật. Cùng trùng tộc tiếp xúc gần 10 năm, đối chi này trùng tộc bên trong 8 đầu chân quân trùng thú cũng coi là hiểu rõ vô cùng, cũng đều có nhằm vào biện pháp, đặc biệt là đầu này trùng hồn thể, vì sợ phi kiếm chạm không sạch sẽ, mới tận lực làm như thế một cái chuyên luyện hồn thể luyện hồn tháp. Một bộ ở hắn, lập tức cầm tháp tại tay toàn bộ tinh thần xuyên vào trong đó, hắn tháp này chế tác có chút hoàn chỉnh, là lâm thời chế tác không phải chân chính đạo gia chính tông đồ vật có thể so sánh, cho nên cần mau chóng xử lý trong đó trùng hồn thể, mà không phải buông xuôi bỏ mặc bao lấy tự vạn sự thuận lợi. Văn chân quân truyền qua phụ cận hộ vệ, đường chân quân toàn lực thi triển bên dưới tiến triển vẫn tính thuận lợi, có lẽ là quá mức nhiều lần chuyển đổi thân thể ký túc đầu này trùng hồn thể lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, cũng không có thời kỳ toàn thịnh cường đại như vậy, tại đường chân quân tinh thần áp bách dưới, từ từ hóa thành hư vô, hắn tựa hồ còn có thể cảm giác đến cái kia hồn thể không cam lòng tinh thần hô hào tuyệt vọng nguyền rùa. Lâu Tiểu Ất không phải hạ thủ muộn, mà là cảm thấy hoàn toàn không cần thiết cùng một tên nguyên thần chân quân đoạt trùng đầu, mà lại mấu chốt là hắn cũng không hẳn liền có thể làm thật sự quân càng tốt hơn. Nhìn quanh tả hữu, đại thế đã định nhưng là... Vừa rồi bị đường chân quân chặt đầu trùng thú cái kia đầu tựa hồ tung bay tốc độ có chút nhanh. Phàm thế bên trong tốt kiếm khách cũng có thể làm đến một kiếm đoạn nến mà ngọn lửa bất diệt chân chính khoái kiếm chém qua thậm chí sẽ xuất hiện đầu thân không phân ly, nhưng kỳ thật sinh cơ đã đứt cảnh giới. Đương nhiên, tại trong hư không vũ trụ không thể hiểu như vậy, các loại nguyên nhân đều sẽ quyết định thi thể đang bị đánh mở sau bốn phía tán bay tình huống, không có trọng lực tác dụng, kiếm lại nhanh đầu cũng sẽ không ngồi đàng hoàng tại trên cổ. Nhưng lạc khỏa này đầu còn là muốn so chính thường chảm giết phía sau tung bay nhanh hơn như vậy một chút, điểm này đủ để cam đoan hắn tại một khắc sau bay ra chiến trường phạm vi, ai lại sẽ đến quan tâm một khỏa giữ tợn buồn nôn trùng đầu đây. Lâu Tiểu Ất lại tại quan tâm. Bắt nguồn từ hắn chiến đấu bên trong chưa hề lừa gạt qua hắn trực giác. Dù sao cũng không tổn thất cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả làm vô tình từ khỏa kia trùng đầu cách đó không xa lướt qua tước thần vút qua mà ra. Lại trở về lúc tước thần trong không gian một đạo điên cuồng lực lượng tại không ngừng dẫy dụa lấy ý đồ tìm tới thoát đi đường đi. Làm sao có thể, có thất kiến, có thái hư quy tắc, có công đức cơ cấu, có vận mệnh cơ sở. Lâu Tiểu Ất trong thức hải tước thần không gian đối tàn khuyết trùng hồn thể tới nói tựu chân chính tử lao. Rất rảo hoạt a minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Phân ra đại bộ phận trùng hồn thể nhập thân vào bên kia trùng thú bên trên nhượng đường chân quân tin là thật chân chính trùng hồn chân linh nhưng lưu tại khỏa này giữ tợn trùng trong đầu. Đáng tiếc bên cạnh còn có cái càng âm hiểm kiếm tu. Đến lúc cuối cùng một đầu Nguyên Anh trùng thú bị đánh giết về sau, Lâu Tiểu Ất một nhóm lại bước lên đường về. Lần này đi theo bọn hắn còn có 4 tên hổ khâu chân quân. Hổ khâu Nguyên Anh nhóm đường về giới vực có mấy đầu Nguyên Anh trùng thú chạy thoát đại khái suất sẽ lẻn về giới vực tàn phá bừa bãi trả thù, bọn hắn còn đem đối mặt cực kỳ chật vật siêu tầm. Cùng với tận diệt giới vực bên trong tiểu côn trùng, đối hổ khâu người mà nói, đây đã là tốt không thể tốt hơn kết quả, 10 năm kiên trì cuối cùng có một cái tương đối hoàn mỹ kết cục mặc dù tổn thất to lớn, vô luận phàm trần còn là tu chân giới, nhưng luôn có tương lai. Chân quân nhóm không có khả năng bỏ mặc viện binh đồng đạo vẫn còn nguy hiểm không biết bên trong, đây là trách nhiệm của bọn hắn. Phi hành bên trong, đường chân quân hiếu kỳ nói, tiểu hữu không biết xuất từ chu tiên cái nào đạo thống. Anh hùng xuất thiếu niên, 10 phần khó được, không biết trong môn trưởng bối vị nào, nói không chắc ta còn nhận thức đây. Lâu Tiểu Ất lễ phép nói. Giao ảnh kiếm cung, dịch lý chân quân đã tiên thăng nhiều năm, chúng ta bây giờ liền là cái gánh hát xong, tập hợp sống a, đường chân quân thất vọng mất mát, dịch lý hắn là biết đến, cũng có mấy lần gặp mặt, thậm chí còn ít nhiều hiểu rõ chút dịch lý đạo tiêu trong đó tin tức, đại giới vực có đại giới vực khó xử, địa phương nhỏ có địa phương nhỏ nguy hiểm, thân ở hỗn loạn, lại có cái nào là dễ dàng. Bất quá, Dịch Lý dù đi, nhưng lưu giữ lại những này nguyên anh đệ tử chân chính là 10 phần cao minh. Hắn trong chiến trường thấy rất rõ ràng, mặc dù cái này 17 tên giao ảnh kiếm tu một mực tại kết trận sát trùng, nhưng mỗi người biểu hiện ra kiếm đạo thực lực đều hoàn toàn tại bình thường nguyên anh kiếm tu phía trên, trong đó còn có 6, 7 cái đặc biệt xuất sắc cũng mạnh hơn xa bọn hắn Hổ Khâu kiếm phủ. Đặc biệt là bọn hắn lực ngưng tụ cái kia đã vượt ra khỏi môn phái bình thường phạm vi, càng giống là một chi quân đội, kỷ luật nghiêm minh, tổ chức nghiêm mật, phảng phất một người. Này liền nhượng hắn cảm giác rất kỳ quái, một cái đánh mất trong môn trụ cột kiếm mạch là thế nào làm đến ở hậu bối bên trong trái lại nhân tài hiện lên. Đặc biệt là người cầm đầu này, vẻn vẹn nguyên anh sơ kỳ, chiến đấu bên trong một mực khoanh tay đứng nhìn, nhưng những người khác đối với hắn nhưng là nghe lời răm rắp, đây không phải là đơn giản phục tùng, mà là một loại lĩnh tụ cảm giác. Khắp nơi lộ ra quái dị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan tiểu hữu tương lai nếu có rảnh, hoặc là ngẫu nhiên đi ngang qua, không ngại tới Hổ Khâu ngồi một chút, ta cam đoan, giao ảnh kiếm tu liền là ta Hổ Khâu khách nhân tôn quý nhất, vĩnh viễn đều là. Một đoàn người vội vàng chạy về trùng tổ vị trí điện, nơi đó Lưu đạo nhân một nhóm chính trông mòn con mắt, còn tốt, chờ đến chính là đắc thắng nhân loại, không phải nhóm lớn côn trùng. Có chân quân tửu có người tâm phúc, từ Lưu đạo nhân ra mặt cản kẽ tự thuật chiến đấu trải qua, đặc biệt là 4 tên chu tiên kiếm tu chân quân bị kéo vào trùng tổ quá trình, kỳ vọng chân quân các tiền bối có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Cái này cũng là Hổ Khâu chân quân nhóm nghĩa vụ, 4 cái chân quân bắt đầu vòng quanh trùng tổ tìm tòi dò xét, đem hết khả năng. Giao ảnh kiếm tu nhóm cuối cùng buông lòng lên top 5 top 3, đi dạo tại không vực khắp nơi tìm kiếm chiến lợi phẩm. Một cái trùng đầu, một đầu trùng vĩ, một bộ cánh, cái này tại tương lai khoe khoang đánh giám bên trong cũng có thể lấy ra khoe khoang đồ vật. Chu thiên dù lớn, nhưng nguyên anh tầng thứ tự có chém giết trùng tộc kinh lịch lác đác không có mấy, là một đoạn đáng giá hồi ức quá khứ, có thể đang uống trà lúc đương trà bánh, uống rượu lúc làm xuống thịt rượu. Lâu tiểu ất nhưng lại xa xa lưu tại trùng tổ bên ngoài, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trong thức hải đầu kia chân quân trùng hồn thể, đây chính là hắn tới nơi này mục đích chủ yếu, nghĩ từ trong được đến một chút đến từ sư môn tin tức. Hết chương.